Tiên Hồng Lộ, chương 373, nguyên tắc tam sát, góc truyện audio.com, ngươi cũng là con kiến, kẻ kiêu ngạo ngang ngược giết, tiếng nói vừa dứt, Thanh Long Tà Hộ Pháp rơi xuống đất thi thể một nơi đầu một ngã, máu tươi tung tóe đương trường. Nam nhân đầu bạc lưng đeo bảo kiếm, chân đạp kiếm quang ba màu từ đầu tới giờ cũng không hề mở mắt ra. Mọi người cũng không biết hắn xuất hiện lúc nào, chỉ có Thanh Giao Long Cha phi thân ở trong cổ sắc điêu long xa trên bầu trời, tại trong chớp mắt nam nhân đầu bạc đó xuất hiện nhận ra thân phận của hắn, kinh hô. Là ngươi, hắn vừa định kêu tiếp dừng tay, nhưng đã chậm, nam nhân đầu bạc kia ra tay tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến khiến cho người ta khó có thể phản ứng kịp. Thái Lân thân là yêu thú biến hóa kỳ, vậy mà ngay cả một tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra đã tử vong rồi. Tam sát nam đế các hạ. Ngài vì sao phải giết chết bộ hạ của ta? Thanh Giao Long Cha Phi cố nén nhịn lửa giận trong lòng lên tiếng chất vấn. Bởi vì hắn vi phạm nguyên tắc tam sát của ta, vừa rồi nam mỗ vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Nam nhân đầu bạc thản nhiên liếc mắt nhìn Cha Phi một cái, trong mắt chợt lóe hàn quang. Chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho thủ hạ của mình? Không không dám, Thanh Giao Long Cha Phi cố gắng tươi cười. Toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải trừ 12 người ra trong Nguyên Anh kỳ không có người nào ta giết không chết. Tam sát nam đế bình thản nói, hơn nữa ngươi cũng vi phạm nguyên tắc tam sát của nam mỗ. À, thân mình Thanh Giao Long Cha Phi run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không, ngươi không thể giết ta. Phù phù, tam sát nam đế phất tay một cái, toàn bộ cổ sắc điêu long xa một phân thành hai, bốn con lam diễm băng câu đi đời nhà ma. Thân thể Thanh Giao Long bao phủ trong một màn hào quang mờ ảo màu vàng, trong tay cầm một tấm mật quyển màu vàng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, Kim Giao Long Vương nhưng lại giao cho ngươi Long Vân mật quyển chân quý như thế. Tam sát nam đế lần đầu tiên mở mắt, trong con ngươi tối đen thâm thúy bắn ra một đám tia sáng khiến các tu sĩ tại trường đều chấn động. Thanh Giao Long Cha Phi hít một hơi dài nói, ta không phải tu sĩ hậu kỳ, ngươi một kiếm không có giết chết ta. Sẽ không thể ra tay lần thứ hai, tốt lắm, ngươi hiểu quy tắc trò chơi. Tam sát nam đế gật gật đầu. Rút, toàn bộ rút lui, Thanh Giao Long Cha Phi sắc mặt trắng bệch liếc mắt nhìn các tu sĩ Thiên Nhạc Viên phía dưới một cái, trong mắt lóe ra ngọn lửa cừu hận, ra lệnh một tiếng, mấy ngàn chiến sĩ yêu tộc trong khoảnh khắc rút đi, ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục bao vây sát phạt tiêu diệt, mà là bản thân hắn bị thương nặng, thực lực phát huy không còn tới ba phần. Càng đáng sợ chính là có tam sát nam đế tại đây, nếu không cẩn thận lại vi phạm cái quái gì nguyên tắc tam sát của hắn, vậy thì mất nhiều hơn được. Thanh Long Tà Hộ Pháp Thái Lân đã chết, Thanh Giao Long Cha Phi bị thương nặng, mấy ngàn chiến sĩ yêu tộc bỏ chạy. Một hồi nguy cơ ở thời khắc mấu chốt nhất lại chuyển biến với phương thức khó tin, phát sinh biến hóa một cách kỳ diệu. Chúng tu sĩ Thiên Nhạc Viên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương Phàm đứng tại chỗ, ngón trỏ khẽ búng ra bắn. Góc truyện audio.com, ra từng vầng hào quang màu xanh biếc chữa thương cho các tu sĩ bị thương. Tam sát nam đế liếc nhìn Thiên Nhạc Viên dưới chân một cái lẩm bẩm. Thiên Nhạc Viên, dường như có nghe nói qua, phía dưới các tu sĩ Kim Đan vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ, một luồng kiếm quang ba màu xẹt qua trời cao biến mất không thấy, tốc độ nhanh đến khó tin. Nhanh lên đi, Thiên Nhạc Viên toàn lực tăng tốc mau rời khỏi hải vực của Thanh Giao Long. Nghiêm Xuyên lập tức hạ lệnh cho các tu sĩ trên đảo mở ra tốc độ cao nhất. Vù, Thiên Nhạc Viên toàn lực tăng tốc, bốn phía hải vực nổi sóng mãnh liệt dần dần hóa thành một điểm đen khuất dạng ở chân trời. Trải qua hơn nửa ngày bận rộn, Dương Phàm chữa trị xong cho tất cả con cháu gia tộc bị thương. Các Kim Đan trưởng lão tập trung tại Thiên Thư Các, Dương Dược Sư, Thanh Giao Long kia bị thương như thế, đại khái khi nào thì có thể hồi phục, Từ Lập hỏi, các Kim Đan trưởng lão còn lại đều nhìn về phía Dương Phàm, ở trong này chỉ có Dương Phàm y thuật cao siêu nhất, tất cả mọi người trưng cầu ý kiến của hắn. Dương Phàm vẫn sắc mặt bình thản cười nói. Ta vừa rồi đã cảm nhận được trong công kích của tam sát nam đế ẩn chứa kiếm khí đáng sợ mà quỷ dị. Sau khi nhập vào thân thể, mặc dù trong lúc nhất thời không có giết chết người, nhưng tiến thêm một bước còn có thể tạo thành lực ăn mòn thân thể ở dưới tình huống bình thường. Thanh Giao Long có thể giữ được tính mạng hay không là tỷ số 5 năm. Thật tốt quá, không nghĩ tới Dương Dược Sư có thể nhìn xem rõ ràng như thế. Các Kim Đan trưởng lão vui mừng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể lơ là, dù sao Thanh Giao Long Cha Phi này không phải là con người bình thường, trong cơ thể có huyết mạch chân long thức tỉnh, hơn nữa bản thân hắn là lĩnh chủ một phương, phụ thân lại là Kim Giao Long Vương trong bảy đại yêu tôn. Nghiêm Xuyên nói với vẻ mặt ngưng trọng, Kim Giao Long Vương, các Kim Đan trưởng lão vừa nghe tới tên hiệu này, thân mình không khỏi run lên. Các ngươi cho rằng tam sát nam đế thật sự giết không chết Thanh Giao Long Cha Phi sao? nếu không phải nể mặt phụ thân hắn vừa rồi cho dù có mật quyền hộ thể cũng có thể giết chết. Nghiêm Xuyên cười lạnh nói, Tam Sát Nam Đế nhưng lại đáng sợ như thế. Dương Phàm thầm kinh hãi, khó trách ngày ấy ở Thiên Nho Đảo khi kiếm quang ba màu xuất hiện ngay cả Quan Tùng thân là cường giả nguyên anh kỳ nhãn hiệu lâu đời đều vô cùng căng thẳng. Từ Lập cũng gật đầu, đúng vậy, tại trên nội hải này ít nhất còn có 12 chí cường giả, cho dù là Tam Sát Nam Đế cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Các tu sĩ đều gật đầu, nghe nói tới 12 chí cường giả kia tất cả đều lộ vẻ mặt kính sợ sùng kính phát ra từ nội tâm. Tốt lắm, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn thanh giao long kia không có khả năng uy hiếp chúng ta. Chúng ta chạy toàn lực trong một tháng rời khỏi hải vực lãnh địa của nó, đến lúc đó cho dù hắn có thần thông lớn cỡ nào cũng ngoài tầm tay với. Trải qua một hồi thương nghị, các kim đan trưởng lão cũng đều yên lòng. Tuy nhiên Thiên Nhạc Viên vẫn như cũ giữ tình trạng chuẩn bị chiến tranh, bất cứ lúc nào cùng có tu sĩ tuần tra ở hải vực. Gocchuyenaudio.com Phụ cận, không nghĩ tới Thiên Cầm nội hải lại có nhiều cường giả đáng sợ như vậy. Dương Phàm trở lại động phủ không khỏi hít sâu một hơi. Thông qua chuyện xảy ra hôm nay, hắn hiểu được thật sâu sắc lực uy hiếp của cường giả cường đại. Đám yêu tộc thanh giao long kia cường đại biết bao, khí thế mạnh đến mức nào, mấy ngàn chiến sĩ yêu tộc áp bức như thế nhưng chỉ vì một cường giả hiện thân mà toàn bộ rút lui bị tổn thất thảm hại cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Tại tu tiên giới này, quyết định vận mệnh sinh linh của thiên hạ vĩnh viễn là một số ít những người như vậy. Dương Phàm khoanh chân tĩnh tọa bắt đầu tiêu hóa chỗ tốt hôm nay trị liệu mang đến. Trải qua chiến đấu lần này, Thiên Nhạc Viên tổn thất không ít, người bị thương càng nhiều, theo một ngày hôm nay tiến độ của Dương Phàm bằng với mấy tháng khổ tu bình thường. Từ nay về sau một tháng, hắn cũng không dám luyện đan phòng ngừa có tu sĩ yêu tộc đánh tới đây. Chẳng những thế, tất cả kim đan trưởng lão trên đảo cũng không dám bế quan. Mãi đến một tháng sau, toàn bộ Thiên Nhạc Viên đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục rời khỏi hải vực lãnh địa của Thanh Giao Long Cha Phi rồi. Từ Lập thở phào một hơi đi vào động phủ của Dương Phàm. Như vậy hiện tại chúng ta đi vào địa bàn của cường giả yêu tộc nào? Dương Phàm tò mò hỏi. Hải vực của Khổng Tước Vương, một trong 7 đại yêu tôn, bắt đầu từ hôm nay, hải vực liên tiếp mấy trăm triệu dặm đều là địa bàn của nàng, ở trong này không có bất kỳ hòn đảo của tu sĩ nhân loại nào. Từ Lập đáp, Khổng Tước Vương này lợi hại như thế à? Lãnh địa của nàng đúng là rộng lớn gấp trăm lần Thanh Giao Long, hơn nữa nơi này còn không có đảo thuộc tu sĩ nhân loại, đây là vì sao? Vậy, Dương Phàm khó hiểu hỏi. Bởi vì tu sĩ nhân loại không dám, tất cả chiến thuyền cùng thành lũy trên biển đi ngang qua nơi đây, đều thành thật thật không dám gây chuyện. Đương nhiên, với thân phận của Khổng Tước Vương, làm thế nào quản lý được những chuyện này? Trên thực tế, quản lý cả hải vực này, là 10 đại yêu tướng của nàng, thực lực của mỗi người đều siêu quần chấn nhiếp hải vực. Từ Lập giải thích, 7 đại yêu tôn này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào mà có thể khiến cho cường giả nguyên anh của nhân loại sợ hãi, chẳng lẽ bọn họ đều tấn chức hóa thần trong truyền thuyết? Dương Phàm cảm thấy khó tin. Hóa thần, như thế nào có thể? Hóa thần kỳ chính là một cái truyền thuyết. Từ Lập cười cười, 7 đại yêu tôn này, cùng với 5 vị nguyên tôn nhân loại được xưng là 12 vị cường giả chí tôn của Thiên Cầm nội hải, bọn họ đại biểu cho đỉnh cao ở phiến hải vực này. Không người nào có thể vượt qua được, 7 đại yêu tôn, 5 vị nguyên tôn nhân loại, Thiên Cầm nội hải 12 vị trí cường giả. Dương Phàm không khỏi nảy lòng kính sợ, chỉ tiếc cường giả cấp bậc này, cho dù bậc cao bình thường sống tới cuối cuộc đời cũng khó có thể nhìn thấy một lần. Bởi vì Thiên Cầm nội hải thật sự quá rộng lớn, huống chi mỗi một tôn giả trong đó lại lánh đời bế quan trăm năm khó gặp. Từ Lập thở, gocchuyenaudio.com, dài, Từ Lập nói chuyện phiếm một lát liền cáo từ rời đi. Từ đó về sau rốt cục Dương Phàm bắt đầu luyện chế cực âm cực dương đan. Một tháng sau, một tiếng nổ vang từ trong động phủ của Dương Phàm truyền ra. Dương Phàm vẻ mặt âm trầm nhìn lò luyện đan trước mặt vừa nát tan tành, tỏa ra làn khói nhẹ. Cực âm cực dương đan này nhưng lại khó luyện chế như thế, phân lượng âm dương thảo hơi có sai lầm một chút liền làm trôm dương không điều hòa sinh ra bùng nổ lớn. Dương Phàm trầm ngâm một lát lại lấy ra một cái lò luyện đan mới. Thời gian thấm thoát lại trôi qua một tháng. Một ngày này, một tiếng vang trầm đục từ trong động phủ truyền ra, trong lò luyện đan bắn ra một viên đan dược màu xám. Dương Phàm chụp lấy viên đan dược đưa lên trước mặt người người, hắn khẽ cau mày. Chỉ luyện chế ra một viên, hơn nữa phẩm chất còn kém, chỉ đạt được cấp bậc hạ phẩm. Tuy rằng chỉ luyện chế ra một viên cực âm cực dương đan hạ phẩm nhưng cuối cùng so với lần trước đã có tiến bộ. Lần này trong lúc luyện đan, Dương Phàm cảm nhận được từ động phủ của Từ Lập sinh ra dị động thiên địa linh khí. Một vầng hào quang 7 màu bao phủ trên không trung động phủ kia. Trong động phủ của Từ Lập lại có người thăng cấp kim đan thực khó tin. Có tu sĩ ngạc nhiên thán phục nói, Nghiêm Xuyên thì lại vẻ mặt âm trầm nói với Tiết Nhân. Xem ra là song tu đạo lữ của Từ Lập thăng cấp bậc cao rồi. Về phần Dương Phàm không để ý đến việc này, tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi qua lại hơn nửa năm, rốt cục Dương Phàm luyện chế ra 2 viên cực âm cực dương đan cấp bậc trung phẩm. Chừng 10 mấy viên hạ phẩm. Trong thời gian này, trận doanh bên Từ Lập lại có 2 gã tu sĩ kim đan sơ kỳ thăng cấp kim đan trung kỳ. Bên phe Chấp An trưởng lão thực lực tiến thêm một bước tăng cao, đã ngang hàng với bên Nghiêm Xuyên, thậm chí còn nhỉnh hơn nửa bậc. Nghiêm Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng động phủ Dương Phàm. Khẳng định là Dương Dược Sư này phá rối, nghe nói hắn thường xuyên ở trong động phủ luyện đan, còn cung cấp cực dương đan và cực âm đan cho Từ Lập. Thật không nghĩ tới tiểu tử này chứ y thuật không tệ ra còn có được luyện đan thuật cao siêu đến mức này. Tiết Nhân cũng khó có thể tưởng tượng, chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay ngồi chờ chết như vậy, nếu Dương Phàm này cũng thăng cấp cảnh giới hậu kỳ, khẳng định thực lực sẽ vượt qua chúng ta một cấp, đến lúc đó thiên nhạc viên này chúng ta còn có thể sống yên ổn sao? Nghiêm Xuyên sắc mặt biến đổi không ngừng, bắt đầu suy nghĩ kế sách đối phó. Dương Phàm đang ở trong động phủ dùng một viên cực âm cực dương đan hạ phẩm, mặt đầy vẻ trào phúng. Cảm quan của hắn vô cùng mạnh mẽ, dung nhập vào thiên địa, đủ để nắm trong tay khu vực này, bất cứ ác niệm không hài hòa nào đều không thoát khỏi cảm quan của hắn. Chỉ có điều là Dương Phàm không có tâm tư để ý tới những chuyện này. Thời gian thoáng cái, lại trôi qua nửa năm, trong thời gian này Dương Phàm dùng 3 viên cực âm cực dương đan hạ phẩm tiến bộ thần tốc tu vi, thẳng bước tới gần uẩn trùng hậu kỳ. Nếu tiếp tục dùng tiếp 2 viên cực âm cực dương đan chung. Gocchuyenaudio.com Phẩm Dương Phàm có nắm chắc trong vòng 3 năm thăng cấp uẩn trùng hậu kỳ. Đúng lúc này, trong linh thú viên trong tiên hồng không gian truyền đến một khí tức đông kết linh hồn đáng sợ cách trương.